Yêu Long Cổ Đế, chương 535, ta muốn giết là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Long Chi Thuật, Cố Khánh Thiên trên mặt một mảnh dứt khoát, hắn bắt đầu thi triển, chính là mạnh nhất thuật pháp. Tô Hàn nơi này, Cố Khánh Thiên lòng dạ biết rõ tuyệt đối sẽ không so với chính mình yếu, cái kia thất kiếm oai, sợ là bất luận cái gì một kiếm, đều có thể đem chính mình cho thuấn sát. Tuy nói giờ phút này Tô Hàn sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thi triển cái kia thất kiếm tiêu hao cũng là to lớn, nhưng có thể cậu có thực lực như thế, thủ đoạn khác chắc chắn cũng là nhiều. Giờ phút này, người không có Như Ý Tông đệ tử, nơi đây không có bất kỳ người nào, người còn như thế nào tan long lực. Tô Hàn mở miệng, Cố Khánh Thiên cười ha ha một tiếng. Dùng Long Chi Thuật cùng sở hữu 3 tầng, tầng thứ nhất làm dung hợp long lực này là thấp nhất, tầng thứ 2 thì là dung hợp linh lực, đây là trung đẳng, tầng thứ 3, dung hợp tu vi, đây là thượng đẳng. Bằng vào ta bây giờ tu vi, có thể dung hợp long lực cũng có thể dung hợp linh lực, tuy nói tu vi kia chỉ có thể dung hợp một tia, nhưng đầy đủ ta tại cùng cấp bậc bên trong, đứng vững gót chân. Tô Hàn yên lặng, không nói gì. Ông, Cố Khánh Thiên trong cơ thể nổ vang, có chấn động theo bên trong truyền ra. Bốn phía thiên địa linh khí tại lúc này giống như là nhận lấy hấp dẫn, liền như là Tô Hàn dùng long mạch đế thuật đi nuốt chừng một dạng. Cố Khánh Thiên cũng tại nuốt chừng, bất quá, hắn nuốt chừng tốc độ hiển nhiên muốn so long mạch đế thuật chậm rất nhiều. Tô Hàn nhãn tình sáng lên, hắn cảm thụ được những thiên địa linh khí này, khi tiến vào Cố Khánh Thiên trong cơ thể nháy mắt lại. Không có chút nào chuyển hóa. Cũng hoặc là nói, không phải là không có mảy may chuyển hóa, mà là trong nháy mắt chuyển hóa tựa hồ này thiên địa linh khí tiến vào Cố Khánh Thiên trong cơ thể nháy mắt liền đã biến thành long lực, hoàn toàn đã giảm bớt đi chuyển hóa thời gian. Điểm này, tại cao tầng thứ chiến đấu thời điểm, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Thấy Tô Hàn đang yên lặng nhìn xem chính mình, không có ra tay, Cố Khánh Thiên trong lòng thầm than một tiếng, mở miệng nói. Tô Bát Lưu, ngươi là tên hán tử, đáng tiếc như thật có đời sau, ngươi ta ở giữa, có lẽ có thể trở thành huynh đệ. Ra tay đi, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn Cố Vân Lôi liếc mắt, thân ảnh lấp lánh ở giữa, bàn tay vung vẩy mà đến. Hư không bị xé mở, một con màu vàng kim to lớn trường mang, hoành không đè xuống, thẳng đến Cố Vân Lôi đỉnh đầu. Quảng cáo, Tô Hàn kính nể Cố Khánh Thiên, trong lòng cũng là thương hại, nhưng hắn quyết định ra tay, liền sẽ không lưu tình. Một chiêu này, gọi là thiên thần tay. Tô Hàn thanh âm cũng là truyền đến tới. Thiên thần tay, ha ha ha, tới tốt lắm. Cố Khánh Thiên mắt sáng lên, cười to lên, hắn trong cơ thể dung long chi thuật lập tức vận chuyển tới tầng thứ 3, cái kia bàn tay màu vàng óng, tại buông xuống Cố Khánh Thiên đỉnh đầu thời điểm, lại có chút dừng lại, chợt có một ngón tay, trực tiếp đứt gãy. Tay kia chỉ đứt gãy, hóa thành vô số ánh vàng, tại Cố Khánh Thiên há mồm phía dưới, vậy mà toàn bộ đều bị thôn phệ. Tô Hàn con mắt ngưng tụ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người cứ thế mà đem công kích của mình cho chia rẽ. Mà lại này loại chia rẽ cũng không phải là sụp đổ, mà là hấp thu, cái này là dung long chi thuật tầng thứ 3, dung hợp tu vi. Cố Khánh Thiên nói, dung hợp tu vi cũng không phải là dung hợp bản thân, mà là dung hợp đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc ta cũng chưa kịp đem này tầng thứ 3 nghiên cứu triệt để, bằng không, hôm nay thắng bại thật khó liệu. Hắn lời nói ở giữa, khắp nơi có không cam lòng. Tô Hàn yên lặng bên trong, bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái. Này nhấn một cái kia bàn tay màu vàng óng liền hướng phía Cố Khánh Thiên hung hăng ép đi. Tan, Cố Khánh Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn dung long chi thuật tầng thứ 3 vận chuyển tới cực hạn, vậy mà lại có một cây ngón tay màu vàng óng, bị hắn bẻ gãy nuốt chừng. Cùng lúc đó, Cố Khánh Thiên tóc phất phới, bàn tay xoay chuyển ở giữa, lấy ra một thanh đại phủ. Lưỡi búa này, bị Cố Khánh Thiên cầm trong tay trong nháy mắt lập tức bạo phát ra kinh người kim quang, những cái kia kim quang, cùng Tô Hàn thiên thần tay kim quang, giống như đúc. Cố Khánh Thiên không chút do dự, một búa bổ xuống. Oanh, cả hai chạm vào nhau, bàn tay lập tức sụp đổ. Mà Cố Khánh Thiên thì là phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác gan bàn tay đều muốn chấn vỡ, hắn thân ảnh bay rớt ra ngoài, cái kia rìu cũng là lăng không bay ra, chợt lần nữa bị Cố Khánh Thiên một phát bắt được. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, Cố Khánh Thiên nhìn Tô Hàn, không có phẫn nộ, không có cừu hận, có chỉ là cùng chung chí hướng. Người chính là thật đem này dung long chi thuật tầng thứ 3 nghiên cứu triệt để, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tô Hàn khẽ lắc đầu, này thuật có hại mang, tại dung hợp đối phương tu vi thời điểm, vẻn vẹn ngắn ngủi phát ra một lần khá mạnh tiến công, nhưng ở dung hợp tu vi thời điểm, nhưng cũng hội đối tự thân tạo thành một loại tổn thương, theo dung hợp càng nhiều, này loại tổn thương liền sẽ càng lớn, đến cuối cùng, sợ là tận gốc cơ đều sẽ làm bị thương. Tư chất của ngươi thật rất mạnh, lại liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cố Khánh Thiên tán thưởng, Tô Hàn không nói gì, cũng không phải là tư chất của hắn mạnh, mà là hắn ở kiếp trước sống 10.000 năm, thấy biết công pháp rất nhiều, tại trí nhớ của hắn bên trong, so này cái gọi là dung long chi thuật mạnh mẽ quá nhiều, công pháp ít nhất cũng có 100 bộ, tùy tiện một bộ, đều muốn siêu việt vô số. Vân Lôi, ngươi liền nhất định phải giết sao? Cố Khánh Thiên lại hỏi, thân thể có chút run rẩy. Tô Hàn mày nhăn lại, sau một lát, thở dài tiếng. Bằng vào ta mệnh chống đỡ con trai của ta chi mệnh, người nếu là làm phụ thân, hội lý giải cảm thụ của ta. Chấm, Cố Vân Lôi thật sâu nhìn xem Tô Hàn, thấy cái sau không nói lời nào, bàn tay duỗi ra thảm cười ra tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chút do dự, không còn là công kích Tô Hàn, mà là một chưởng hướng phía chính mình thiên linh vỗ tới. Tô Hàn con mắt ngưng tụ, có ý ngăn cản, liền hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn ngừng thân ảnh. Bành, Cố Khánh Thiên bàn tay, vỗ chúng chính mình thiên linh, đầu lâu của chúng nó tại lúc này trực tiếp nổ tung, tính cả thân thể ở bên trong, liên tiếp sụp đổ. Có nguyên thần theo bên trong lao ra cũng không chạy trốn, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Hàn. Vẻn vẹn bằng vào ta thân thể chi mệnh, vẫn như cũ có khả năng luân hồi, này đối với ngươi mà nói, khó mà tiêu ngươi mối hận trong lòng. Nhưng, Cố Mỗ nếu là hình thần câu diệt, vĩnh thế đều không luân hồi, có thể hay không đổi lấy ngươi bỏ qua cho Vân Lôi một lần. Nhìn xem Cố Khánh Thiên thê lương vẻ mặt, Tô Hàn chợt nhớ tới Tô Thanh, chợt nhớ tới Tô Giao. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem Cố Khánh Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đã chết qua một lần, này với ta mà nói, đối ta Phượng Hoàng Tông tới nói, đối khắp thiên hạ người mà nói, đã coi như là một cái công đạo. Nhưng Như Ý Tông, không thể làm phản. Long Võ Hạo Kiếp, bọn ngươi bản đều là Long Võ Đại Lục dòng dõi, vốn nên hạo nhiên chính khí, đối kháng đến cùng, một khi làm phản, sẽ làm Long Võ Đại Lục đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, hướng phía nơi xa mà đi. Cố Khánh Thiên nguyên thần kinh ngạc đứng tại hư không, hắn không nghĩ tới Tô Hàn sẽ bỏ qua hắn. Sau một lát Cố Khánh Thiên bỗng nhiên quay đầu, Tô Bát Lưu, ngươi đã nói, ngươi không giết con trai của ta. Ta muốn giết là một người khác, thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền đến, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.